Cho nên cái quy luật âm dương để ta hiểu một điều là âm thì trương nở là ly tán, dương thì hướng tâm, cầu tâm. Thứ tư là cái âm hấp dẫn dương và dương hấp dẫn âm, thì điều này nó dễ hiểu đúng không? Tức là thường thì ở các cái trường dạy ngày xưa thì họ không cho nam nữ ngồi học chung một lớp, từ thở trẻ là đã phải như vậy rồi. Lớn tuổi khoảng 12 tuổi trở lên thì các cái trường dạy ngày xưa là cho nam học riêng, nữ học riêng. Vì trong lúc ngồi học này, cái lực tương tác giữa âm dương, chúng ta sẽ nói điều này, nó sẽ làm đi mất cái tính khí của nam, và nó sẽ bị hút mất cái tính âm của người nữ, mất cái dương của người nam, khiến cho người đó dương không thịnh lắm và người kia âm không thịnh lắm. Vì vậy mà đến cái tuổi lớn lên trưởng thành thì người nam không có hấp thu mạnh với người nữ, người nữ không hấp thu mạnh với người nam. Vì vậy một cái số trường mà họ hiểu biết nhiều nguyên lý này, họ cho nam nữ học riêng, để khi đến lớn tuổi họ không có bị vướng vào cái tình trạng là đồng tình luyến ái như một số tập thể khác. Và nam nữ nó phân cực một cách rõ ràng, để cái sức hấp thu nó càng mạnh lên, được chia sẻ ra nó càng mạnh lên. Cho nên rồi thường nó là một cái sự hấp dẫn mà qua cái tâm trí của người nam đối với người nữ, cũng như người nữ có một cái sự mến thích người nam hơn là người nữ mến thích người nữ, đúng không? Đó là cái điều để chúng ta thấy. Cho nên âm, cái gì mà âm thì nó hấp dẫn dương, cái gì dương nó sẽ hấp dẫn âm. Và từ cái chỗ này bắt đầu chúng ta hiểu, nghiên cứu lại âm dương một chút, thì chúng ta sẽ hiểu đến một cái điều gì cho cái việc ăn uống của mình, hiểu đến cái việc sinh hoạt của chính mình. Ví dụ như hai vợ chồng, một câu nói ông chồng nói ra hiện đang dương hay là đang âm. Nếu ổng đang dương thì mình phải nói âm để nó hài hòa, mà ổng dương rồi mình dương lên cái là cãi lộn. Đúng không? Đó, chúng ta sẽ điều tiết được âm dương giữa cuộc sống này trong cái việc mà giao tế hai người với nhau. Người nào mà hiểu thấu được âm dương thì người đó sẽ phân định được cái việc xảy ra của cái người đối diện với mình, họ đang âm hay là đang dương, và mình khéo điều tiết để được quân bình. Cho tới cái việc nấu nướng cũng vậy, thì một cái vật này nó đang âm thì chúng ta phải sử dụng dương bằng cách nào. Cái tuyệt vời của con người ta là phát minh ra được lửa, thì lửa là làm cho cái vật âm nó biến thành dương, rồi cộng thêm nấu mặn nó cũng dương nữa, hoặc là chúng ta nướng nó thì nó lại càng dương nữa. Ví dụ vậy, thì một vật âm chúng ta thấy, nếu mà cơ thể chúng ta đang âm, chúng ta không thể ăn đồ âm nữa, vì ăn đồ âm nó sẽ bệnh. Mà món đó món mình đang thích, mình muốn ăn món đó trong ngày nay, thì mình phải biết xử lý âm dương bằng cách là chúng ta nướng, bằng cách là chúng ta làm mặn. Ví dụ vậy, chúng ta vẫn ăn được món đó, chúng ta không bị bệnh, dù món đó là món rất là âm. Hoặc là bây giờ cơ thể chúng ta đang dương, thì bây giờ gặp một món dương nữa, dương quá nó cũng không tốt cho cơ thể, buộc chúng ta phải nấu nó với nhiều nước thì nó thành âm. Hoặc là chúng ta nấu chung nó với một món âm thì cái dương nó sẽ biến thành âm. Thì đó là điều để chúng ta biết. Khi mà chúng ta thấy âm hấp dẫn âm, dương hấp dẫn dương rồi, thì chúng ta biết cách để chúng ta điều tiết âm dương giữa cuộc sống này, điều tiết trong cái việc ăn uống của chúng ta, và điều tiết tất cả mọi cái sinh hoạt của chính mình. Âm và dương hòa hợp nhau theo tỷ lệ bất định để tạo ra mọi hiện tượng. Thật ra nó không có cố định là bao nhiêu âm hoặc là bao nhiêu dương để kết hợp với nhau, mà âm và dương nó được kết hợp với nhau không có, gần như là không có cái quy luật hẳn hồi nào hết đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái cơ thể của mình như thế này. Ví dụ như buổi sáng là chúng ta có thể ăn một cái món gì dương chút, thì chúng ta nghe nguyên buổi đó chúng ta khỏe. Nhưng mà trưa nếu mà mình ăn món dương nữa là coi chừng thì không được khỏe rồi đó. Để trưa đang nắng, trời đang dương, ví dụ vậy, thì chúng ta phải ăn món âm xuống, ví dụ vậy. Và đến buổi chiều thì chúng ta phải ăn món gì để cho phù hợp cơ thể, chứ chúng ta không thể ăn như hồi sáng được nữa. Hoặc là mùa này là mùa hè, chúng ta phải ăn những món gì. Rồi tới mùa thu chúng ta ăn món gì. Đó là cái cách mà kết hợp âm dương giữa chúng ta với vật chất giữa cuộc sống này. Cũng như sự kết hợp âm dương giữa hai vật với nhau, nó không cố định. Ví dụ chúng tôi nói là một củ cải đỏ nấu chung với củ cải trắng, thì thường người ta nói là củ cải trắng thì bằng 1/4 của cải đỏ. Mặc dù cải đỏ nó dương hơn củ cải trắng, nhưng mà hai cái này là hai cái dương gặp nhau. Đồng thời chúng ta bỏ thêm một ít củ dền hay cái gì đó để chúng ta quân bình âm dương lại, Nhưng có điều ví dụ như đó là món ăn sáng thì chúng ta lại thêm củ dền nhiều, hoặc là thêm củ dền ít, hoặc là chúng ta bớt củ cải trắng đi, hoặc chúng ta thêm củ cải trắng vô. Còn nếu như buổi trưa thì lại khác ạ. Còn món ăn buổi chiều chúng ta lại khác nữa. Thì cái sự phối hợp đó nó không có nhất định, nhưng món ăn nó trở thành ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe chúng ta. Và đồng thời cái giờ đó thì ví dụ như chúng ta nấu bữa ăn đó rồi theo cái sự quân bình âm dương theo tính toán của mình, nhưng rồi tới trưa sức khỏe chúng ta lại khác đi, sức khỏe lại khác, thì chúng ta trong lúc ăn chúng ta phải bớt cái gì ra. Chúng ta phải khéo léo như thế. Cái người mà hiểu biết âm dương á thì biết cái sự kết hợp đó nó không có cố định, và tỷ lệ đó nó dao động, luôn luôn linh động, luôn luôn dao động để hình thành ra hiện tượng, hình thành ra vật chất này, chứ nó không có theo một cái chiều hướng nhất định nào, không nhất định là bao nhiêu âm để kết hợp với bao nhiêu dương, điều đó hoàn toàn không nhất định. Mà âm dương được kết hợp với nhau nó không có một cái quy luật một cách rõ ràng, để rồi tất cả mọi hiện tượng của cuộc sống này tạo ra luôn luôn có một sự sai biệt và chênh lệch nhau. Mọi hiện tượng đều phù ảo, đó là những cấu tạo hết sức phức tạp và luôn luôn biến dịch các phân cực âm và dương, vạn vật đều không ngừng nghỉ. Tức là điều này muốn nói tới cái vạn vật, cái hiện tượng giữa cuộc sống này nó là phù ảo, nó không thật. Vì sao vậy? Vì âm dương luôn biến động. Hồi nãy chúng ta nói, nhưng bây giờ mình ngồi đây, nếu mình ngồi thẳng lưng mà mình hít thở tới đan điền thì cơ thể chúng ta khác rồi đó. Nhưng một hồi chúng ta chùng xuống, chúng ta chỉ thở phần trên thôi là cơ thể bắt đầu khác rồi. Thì mọi cái hiện tượng xảy ra đều nó không thật, và nó dao động giữa âm dương, và dao động ở âm dương trong cái từng ly từng tí giữa cuộc sống này, và nó hết sức là phức tạp. Cái người đó mới lại ngồi với mình, mình thấy rõ ràng mặt họ xanh xao, nhưng mà ngồi với mình hồi họ tụ thần lại, thấy cái thần khí họ khác, họ thay đổi. Đó là sự dao động của âm dương. Hoặc là bây giờ hồi nãy họ đang sợ thì mặt họ khác, nhưng bây giờ họ bình tĩnh lại, cái mặt họ khác. Hoặc là hồi nãy họ hít thở cạn, cái mặt họ khác, bây giờ họ hít thở sâu, cái mặt họ khác rồi. Cái khác nhau rất là nhiều. Họ ngồi nghiêng bên trái thì cái mặt họ khác, họ nghiêng bên phải mặt họ khác. Hoặc là họ ngồi đứng lên, hoặc họ ngồi cong lưng là mặt họ đã khác. Thì tất cả những cái trạng huống của âm dương luôn luôn thay đổi từng ly từng tí. Rồi cái ý niệm của chúng ta thì rõ ràng là chúng ta không liên tục nghĩ thiện được, mà lúc chúng ta nghĩ thiện, lúc chúng ta nghĩ ác. Hoặc là chúng ta không luôn luôn nghĩ cái điều tích cực được, nhưng mà chúng có lúc chúng ta nghĩ tích cực, có lúc chúng ta lại nghĩ tiêu cực, đúng không? Nó thật ra con người chúng ta là gần như từng sát na âm dương trong cơ thể có thay đổi. Ví dụ như cái lượng máu nó đang ở tim chúng ta, toàn bộ máu chúng ta là nó không có quân bình tuyệt đối từ dưới lên trên, mà lượng máu ở tim như thế này, nhưng mà nếu cái máu đó được đưa lên não thì nó lại khác, mà từ não đi dẫn ngược trở xuống là một chiều hướng khác rồi. Thì từ ở dưới tim á, đi ngược lên là theo chiều hướng âm, là từ trên đi ngược xuống theo chiều hướng dương. Thì vậy là nó đã thay đổi theo cái chiều hướng âm dương, cũng là một dòng máu đó, nhưng mà đi khác chiều là nó thay đổi. Như vậy ở đây muốn nói là mọi hiện tượng đều phù ảo, tức là không có cái gì thật cả. Như vậy chúng ta nhìn rộng ra chút nữa là cái cuộc sống này của mình, tức là cái sinh mạng này của mình, thì nó cũng luôn luôn thay đổi từ âm sang dương, từ trẻ rồi lớn lên, rồi chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết, nó cũng là một sự thay đổi của âm dương mà thôi. Như vậy là tất cả những tiền bạc, tất cả những danh vọng, tất cả những sắc đẹp và mọi cái mà chúng ta thấy, chúng ta tiếp cận được giữa cuộc đời này, thì nó cũng là cái gì phù ảo, nó không thật, và nó luôn biến động, tức là tất cả các vật đều không tạm dừng. Đây muốn nói tới cái lý vô trụ tướng, tức là tất cả những cái gì chúng ta thấy được nó vốn là vô trụ. Giống như tất cả những âm thanh nãy giờ chúng ta nói thì liền dừng, nó không có còn nữa. Âm thanh không còn ở là đây, nhưng nó luôn luôn dao động khắp không gian này, tức là nó là vẫn vô trụ, nhưng mà nó âm thanh nói ra nó không dừng lại ở trong cái ngôi nhà này, mà khi nó phát ra rồi là nó bắt đầu nó loan xa, nó vẫn đi hoài giữa vũ trụ này, và đi ở đoạn này nó lớn để người ta nghe được, như ra xa chút nữa nó lại nhỏ, người ta không còn nghe bằng lỗ tai mình được. Nhưng mà dòng sóng âm đó nó vẫn còn dao động giữa không gian này hoài hoài, nó không mất, mà nó luôn dao động như thế. Để chúng ta thấy rằng cái âm dương muốn nói lên cái chuyện không thật, không bền chắc. Đây là cái điều mà trong Đạo Phật nói lý vô thường, lý vô trụ của Đạo Phật. Vô thường là không thường còn, không thường có và không tồn tại vĩnh viễn ở một vị trí nào đó, mà nó luôn thay đổi từ vị trí cho tới hình thể của nó. Thì vạn vật giữa không gian này nó luôn là như vậy. Cho nên nếu người nào mà có ý niệm chấp giữ một điều gì, tức là người đó tự làm nghịch với cái chân lý vốn có, cho nên người đó đau khổ, đúng không? Người ta nói chấp á là khổ đau, đúng không? Nhưng mà tôi nói ngược lại là nó chấp không được mới là khổ, chứ chấp được không ai khổ hết. Ví dụ như bây giờ cái thân chúng ta đang trẻ, chúng ta muốn trẻ hoài, nhưng mà thật sự nếu nó trẻ hoài mình đâu có khổ đâu, nhưng mà đâu chịu trẻ đâu, mai mốt nó cũng bạc đầu thì chúng ta mới khổ. À, cái danh vọng nếu mình chấp giữ được hoài đâu khổ, nhưng mà một ngày nào đó cái danh vọng mình bị mất đi cho nên mình khổ. Vì vậy mà chấp không được mới là khổ. Mà vì cái sự vật, cái hiện tượng giữa trần gian này nó không dừng trụ, nó không tạm dừng trụ lại, nó luôn biến động, luôn thay đổi, nó luôn phù ảo như vậy. Thì nếu chúng ta khéo một chút, khéo một chút, thì sự vật như thế nào chúng ta sống đúng như thế đó thì chúng ta hoàn toàn không khổ, mà bắt đầu chúng ta đã biết sống phúc lạc cho cuộc đời mình. Chúng ta ví dụ như bây giờ một tiếng nói xảy ra, mà nếu chúng ta chấp giữ cái tiếng nói, cái âm thanh đó lại được, ví dụ như tiếng đó là tiếng Phật, chúng ta nghe thích quá, chúng ta muốn giữ hoài tiếng đó, nhưng mà chúng ta giữ không được. À, thì nghe tiếng ma cái chúng ta vẫn phải lọt vào lỗ tai thì chúng ta sẽ khổ với tiếng ma đó. Và điều này để ứng dụng trong cuộc sống thường tình của chúng ta. Nếu bây giờ tất cả các pháp giữa trần gian này là phù ảo, là không thật, là không tạm dừng trụ, thì mình cũng là tất cả các pháp đó, cho nên mình cũng không thật, mình cũng không dừng trụ. Và mình vốn là cái gì? Mình vốn là vô trụ. Mà nếu mình thực sự là vô trụ rồi thì tất cả những cái thấy nghe hay biết nó bị vướng lại với mình không? Vướng không? Không vướng được, đúng không? Mà đã không vướng được thì chúng ta không có chỗ bị dính mắc. Mà nếu chúng ta không có chỗ bị dính mắc thì không có giờ phút nào chúng ta không giải thoát hết. Nếu nhận ra được điều này thì từng giờ, từng phút, từng giây là chúng ta, từng giờ, từng phút, từng giây ở trong cái cõi giải thoát hoàn toàn, ở cái cõi không vướng mắc hoàn toàn. Thì đây là cái chỗ đạo lý hết sức thiết thực mà người tu phải nhận ra được điều này. Người thấy mình không giải thoát tức là chúng ta đang thấy lầm. Còn người nào mà thấy mình từng giờ từng phút giải thoát là người đó thấy đúng chân lý và đang sống đúng với chân lý. Vì chân lý từ ngàn xưa tới ngàn sau không có chỗ để dừng lại, không có chỗ đứng lại. Mà do chúng ta thấy lầm rằng chúng ta có thể dừng lại được, chúng ta thấy lầm rằng chúng ta có thể chấp giữ được điều này, chúng ta thấy lầm rằng chúng ta có thể chấp giữ được điều kia, cho nên chúng ta bị đau khổ bởi cái lầm nhận đó mà thôi. Còn khi chúng ta nhận được cái sự thật giữa cuộc sống này là không có giúp phút giây nào dừng trụ, bản thân của mình không phút giây nào dừng trụ, trong thâm tâm của chúng ta cũng muốn dừng trụ không được nữa, thì như là từng giờ từng phút từng giây là chúng ta đang từng giờ từng phút từng giây sống vô trụ. Mà nếu nhận được cái vô trụ này rồi thì cuộc đời chúng ta không bao giờ bị một chút nhăn nho đau khổ nữa được. Người nào thấy ra được điều này thì cuộc sống người đó sẽ đạt được cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Điều thứ bảy là không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương, ngay cả trong hiện tượng bề ngoài xem ra hết sức giản dị, mỗi vật đều chứa sự phân cực ở mỗi đẳng cấp của sự cấu tạo lên nó. Ví dụ như trong sách phân định là trái cà thì nó lại là ba âm, củ cải đỏ là hai dương, ví dụ vậy. Thế vậy là khi mình nghe nói trái cà ba âm tức là nó hoàn toàn âm, khi chúng ta nói củ cải đỏ ba dương tức là nó hoàn toàn dương, thì đó là chúng ta hiểu lầm. Vì âm dương nó không hoàn toàn, ví dụ trong củ cải đỏ nó vẫn có âm và có dương trong bản thân của nó, chứ không phải củ cải đỏ dương là nó dương hoàn toàn, giống như muối nó mặn thực sự là dương rồi đó. Nhưng mà nếu đem phân định củ cải đỏ và cái hạt muối thì rõ ràng là củ cải đỏ âm hơn hạt muối, âm dương trong cái sự so sánh chênh nghiêng, chứ không phải âm dương là một cái gì âm cố định, cái gì hoàn toàn âm hoặc cái gì hoàn toàn dương. Vì vậy mà chúng ta thấy hạt muối là dương, lửa đang cháy phừng phực đó là dương, nhưng mà trong lửa cháy đó nếu không có oxy thì lửa không thể cháy được, thì oxy là âm, đúng không? Thì trong lửa cháy đó nó vẫn có cái âm của oxy để cho làm cho lửa cháy. Chỗ nào không có oxy đốt cháy không? Không cháy được đâu. Cho nên chúng ta thấy dù cái gì nó hết sức là dương nhưng trong đó nó ẩn tàng cái âm, cái gì nó hết sức là âm nhưng trong đó nó có dương. Cho nên khi hình thành bất kỳ một cái gì thì trong đó nó vẫn có âm dương trong đó, chứ không có cái gì mà nó hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương. Bất kỳ một cái điều gì xảy ra giữa đời này nếu không có âm dương thì không thể xảy ra được, không có âm dương trong đó thì không thể xảy ra được. Cho nên cái gì xảy ra là chúng ta biết rằng trong đó nó có lẫn lộn giữa âm và dương. Chúng ta phải hiểu điều này. Vì vậy mà người nào nghe âm tức là coi nó âm hoàn toàn, nghe dương nó là dương hoàn toàn thì đó là một cái điều sai. Vì vậy phải hiểu là âm dương nó luôn xung khắc với nhau, nhưng mà luôn tương thành với nhau. Giống như bây giờ nếu không có oxy thì lửa hoàn toàn không thể cháy được, không thể cháy được. Đó là điều chúng ta phải biết. À, thì ở đây nói là không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương. Dù bên bên ngoài chúng ta nhìn cái sự vật đó nó rất là bình thường, rất là giản dị. Ví dụ như một cục đất, một hạt cát nhỏ, một cái bông hoa mà còn một cái bọt nhỏ của lá cây này, thì trong đó nó có đầy đủ âm dương trong đó. Mặc dù cái lửa than nó đang rớt, chúng ta thấy, mà chúng ta nghĩ rằng lửa than đang nóng chảy đó nó là đang dương, nhưng thực sự không có. Tất cả những cấu thành nó nếu không có âm dương thì không thành hình được. Đó là điều chúng ta phải hiểu thêm về cái, đây là cái điều thứ bảy. Là rồi trong mỗi cái sự vật, sự phân cực nó ở khắp mọi nơi. Tức là chúng ta thấy này nha, bây giờ nếu mà nhìn tổng quát thì cái thân chúng ta từ rúng trở lên là nó âm, từ rúng trở xuống là nó dương. Nhưng rồi từ rúng trở lên nó cũng có xương, có thịt, có da, ví dụ vậy. Thì cái gì sâu ở bên trong nó dương, cái gì cạn ở ngoài nó âm. Như vậy là cái có sự phân cực âm dương ở cái đoạn trên. Bây giờ ngay trong cái lỗ mũi chúng ta, nếu mà ở phần trong xương cứng là dương, ở phần ngoài nó mềm là âm. Ví dụ vậy. Cái miệng chúng ta trong răng cứng là dương, mà cái môi da ở ngoài là âm. Rồi ngay cả từng cái tế bào thì chúng ta thấy, nếu chúng ta học hóa học thì cái phân tử, cái electron nó quay ở ngoài, và cái nhân proton nó ở trong. Trong từng tế bào nhỏ chúng ta thì nó cũng phân định âm dương theo từng cấp độ nhỏ nhiệm của nó. Chứ nhiều khi chúng ta nói là ở trên đầu là âm, ở dưới là dương, thì chúng ta cho toàn bộ trên này là âm, toàn bộ phần dưới là dương, nó cũng là một cái sự hiểu lầm. Cho nên ở đây muốn nói rằng nó sẽ phân cực âm dương, tức là nó rõ ràng âm dương trong từng cấp độ nhỏ nhiệm của nó. Để hình thành một cái gì đó thì trong đó nó đã có lẫn lộn âm dương rồi. Điều thứ 8 là không có gì trung hòa, âm và dương có một bên lấn lướt hơn. Rõ ràng là âm và dương không hoàn toàn trung hòa tuyệt đối đâu. Giống như chúng ta hiện tại vậy, dù là chúng ta có khéo điều tiết âm dương đi nữa thì cơ thể chúng ta luôn luôn chênh nghiêng, lúc âm lúc dương, lúc âm lúc dương, chứ không có hoàn toàn âm hoặc không hoàn toàn dương. Không có cái sự trung hòa tuyệt đối giữa âm và dương, mà có khéo đi nữa thì cơ thể chúng ta chút này âm chút kia dương, hoặc là có ngày này chúng ta âm hoặc là ngày kia chúng ta dương, chứ chúng ta không thể quân bình một cách tuyệt đối được. Cái quân bình nó lướt qua một cái đoạn ngắn nhỏ rồi nó cũng bắt đầu chênh nghiêng, nó có một sự chênh nghiêng nào đó. Cho nên người ta mà đạt đến mức quân bình tuyệt đối thì rất là hiếm. Phải ở trong một cái chỗ tuyệt đối thanh tịnh hoàn toàn thì mới đạt tới cái đỉnh điểm của trung hòa âm dương đó. Thì cái đó là hôm nào chúng ta sẽ giải thích sau. Ở đây điều thứ 9 là sức thu hút tỷ lệ với hiệu số của hai phân cực âm và dương. Chúng ta thấy dương càng mạnh, âm càng mạnh thì càng hút nhau nhiều. Tức là cái ví dụ như cái này dương quá, cái kia âm quá, nó sẽ hút nhau rất là mạnh. Nhưng mà cái này ít âm hoặc ít dương thì nó sẽ ít hút nhau hơn. Chúng ta ví dụ về cái cục nam châm á. Cục nam châm chúng ta thấy là nếu mà cái cực nam và cực bắc của nó mà nó to thì cái lực hút nó sẽ mạnh. Nhưng mà cực nam và cực bắc nó nhỏ bằng cái đầu ngón tay chúng ta đưa gần thì nó mới hút. Nghĩa là cái tay chúng ta có đủ sức kéo ra được. Nhưng mà cực nam và cực bắc của cục nam châm lớn, cái tiết diện nó khoảng đường kính nó khoảng 2 tấc thôi, chúng ta cho nó hút nhau rồi là tay chúng ta không đủ lực để kéo ra nữa. Nó sẽ hút nhau rất là mạnh, để tay chúng ta không thể rịch nó ra được. Thì vậy là ở đây dùng từ tỷ lệ mà hấp thu giữa âm dương á, âm nó lớn và dương nó lớn, nó sẽ hấp thu rất là mạnh, rất là mạnh. Và âm nó nhỏ, dương nó nhỏ thì hấp thu sẽ yếu đi, tức là sự phân cực nó tùy theo cái tỷ lệ. Và âm đẩy lui âm, dương đẩy lui dương, và hai cái sức hấp dẫn và đẩy lùi này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Tức là nếu âm càng mạnh thì nó đẩy âm kia mạnh hơn, nếu dương càng mạnh thì nó sẽ đẩy dương kia càng mạnh hơn. Ví dụ bây giờ cũng là hai cục nam châm hồi nãy, không? Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta để nó hai cái chiều nam không thì chúng ta sẽ đẩy cái đôi cục kia chạy rất là xa, rất là mạnh. Còn nếu mà quay lại chiều nam bắc thì nó sẽ hút nhau rất là mạnh. Thì đó, điều đó chứng tỏ rằng hai cái nó tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu là thuận thì nó rất là thuận, còn nghịch thì nó rất là nghịch. Điều này để thấy rằng cái sức hút giữa cuộc sống này. Chúng tôi nói ví dụ như hồi nãy chúng ta đã có một người nói mà phát thanh ra một lời nói, nếu chúng ta kiểm soát, chúng ta hiểu đó là cái lời nói rất là dương. Bây giờ muốn cự ít thì chúng ta dùng từ dương lại nó ít chút. Muốn cự nhiều thì chúng ta sẽ nói một lời rất là dương nữa, thì hai cái này là sẽ có đánh lộn rồi. À, tức là cái việc âm và dương giữa cuộc sống này, nếu mà người này thật là âm mà người kia thật âm thì nó sẽ chống đối nhau. Chúng ta ví dụ một cái chuyện chơi giữa cuộc sống này nha, mà đây là cái điều mà quý vị nên biết nè. Ví dụ như lỡ quý vị đi, đây còn quý vị nào mà hay đi coi bói đi coi bói mà cái ông thầy bói đó có ngải mách, hoặc là ông thầy bói đó có âm binh nhiều, thì quý vị chỉ cần lấy một cọng lông đuôi chó quý vị bỏ trong cái ngực là ông đó không bao giờ coi được. Đấy là lực âm chống âm à. Thì cái con chó mực nó rất là đen, nó là âm, đúng chưa? Mà cái âm nhất của nó là cái chót đuôi của nó, cái chót, cái lông đuôi á, thì nó rất là âm. Mà nếu là con chó cái nữa thì lại càng âm nữa. Còn con chó nó đẻ được một vài lần nữa thì nó lại âm khủng khiếp nữa. Cho nên điều này để nói cái gì? Chỉ cần một cọng lông đuôi chó là tất cả những âm binh nó chạy sau 100 do tuần, âm binh không tới mình được. Và điều này muốn biết thêm cái điều gì nữa, nếu mà chúng ta sợ đi ra đường bị người ta bỏ bùa thì kiếm cọng lông đuôi chó bỏ vô là không ai bỏ bùa mình được. Tại vì bùa là sử dụng toàn bộ loại âm binh. Do đó mà âm thì quy lực âm chống âm, cho nên nó đã là âm rồi. Bây giờ chúng ta sợ đi ra đường bị bỏ bùa, bùa chú là âm, khiến cho đầu óc chúng ta bị mê mẩn. Âm thì nó ảnh hưởng trực tiếp phần trên, khiến cho trí não chúng ta bị mê mờ liền. Như là quy lực âm dương quý vị thấy khủng khiếp. Khi người ta chỉ cần búng một tí ngải, ngải nó rất là âm, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới trí não chứ đâu ảnh hưởng phần dưới đâu. Cho nên trí não mình không còn biết gì nữa, nó móc túi mình đưa người ta. Nó điều khiển bằng âm dương đó. Thật ra tất cả bùa chú mà nhìn theo cái nhìn của âm dương thì nó chỉ là âm hoặc là dương mà thôi. Ngoài ra nó không có cái gì khác. Cho nên nếu chúng ta biết được âm dương, chúng ta có thể chống được âm dương. Bằng cách là bây giờ muốn tránh bùa chú thì đơn giản nhất là bỏ mấy cọng lông đuôi chó vô túi là xong chuyện. Nhưng mà phải là chó mực tiền, chó mực đen nha. Con chó nó không hề có một đốm trắng. Là chúng ta ra đường không ai có thể bỏ bùa bỏ ngải chúng ta được cả. Sướng không? Biết âm dương chút chút như vậy. Hoặc là cái lại nói mà nói luôn, mấy cho thầy bùa hay ghét tôi là vậy á. Cái gì thấy cái con ngỗng á, ở chỗ nào mà chúng ta nuôi ngỗng chỗ đó không có ma, đúng không? Nên biết điều này, tại ngỗng ngỗng nó âm lắm, ngỗng nó rất là âm. Cái gì có bao giờ thấy ngỗng nó ăn con rắn chưa? Con rắn to như thế này mà ngỗng nó sốc một cái là nó nuốt nguyên con luôn á. Thì vậy là con ngỗng nó rất là âm nha. Cái phân nó ra cũng âm nữa. Do đó là cái âm chống âm, âm đẩy âm. Vì vậy mà cái phân con ngỗng mà quý vị mà nào mà chỉ bây giờ chúng ta sợ bị bỏ bùa, nếu chúng ta kiếm không ra cái lòng đen lòng chó mực đen này, chúng ta kiếm phân con ngỗng. Kiếm phân ngỗng quý vị răng cho khô, quý vị may trong túi vải bỏ một túi mình á, là đi tới đâu cũng không sợ hết. Cái bùa cỡ nào cũng yếm vô được. Thế là một số mà cái mẹo âm dương để chúng ta biết vậy. Thì vậy là cái luật quy lực âm chống âm và dương chống dương, âm chống âm, dương chống dương. Và có một cái câu nói, một câu hỏi được đặt ra là làm sao mà để cho âm dương, âm hấp thu âm mà dương hấp thu dương. Thì điều này là cái điều mà để cho dân dưỡng sinh phải trả lời ha. Kỳ sau chúng ta phải trả lời câu này. Chúng ta cho một ví dụ thật là thực tế giữa cái hai món dương có thể hút được nhau và hai cái âm có thể hút được nhau. Đây là câu hỏi để dành kỳ sau trả lời nha. Tại vì âm dương luôn luôn đẩy rồi, bây giờ âm phải hút được âm, chúng ta phải làm như thế nào, và dương hút được dương chúng ta làm thế nào, và phải cho một ví dụ thực tế. Ví dụ như trong cách nấu ăn hay là cách gì đó giữa cuộc sống này mà chúng ta phải làm cho, phải trả lời cho được câu này nha. Âm đẩy lui âm và dương đẩy lui dương, phải không? Nãy chúng ta nói rồi. Với thời gian và không gian thì cái vật âm nó sẽ biến thành dương, và cái vật dương nó sẽ biến ra âm. Thì chúng ta thấy là đậu nành nó rất là âm. Một khoen đậu nành được muối để làm nước tương nó cũng chưa có biến thành dương được đâu. Vì vậy là chúng ta phải để 3 năm thì từ âm của đậu nành nó sẽ biến thành dương. Do đó những cái món gì hết sức âm, ví dụ như là đậu nành, ví dụ như là cà nâu, ví dụ như là chanh, ví dụ là trái mơ muối, thì những cái loại nó rất là chua, rất là âm, thì nó được muối để 3 năm nó trở thành thuốc. Ví dụ một người bị lao phổi mà ăn miếng cà nâu thì có thể ói ra máu liền tại chỗ. Nhưng mà cà nâu đó được dầm trong tương miso 3 năm nó sẽ trị được bệnh lao phổi. Tại từ âm nó sẽ biến thành dương, bệnh phổi là bệnh rất là âm. Mà nếu dọng thêm một trái cà nâu vô là có thể ho ra máu liền tại chỗ. Nhưng mà cà nâu được dầm trong tương hoặc là được muối mà để nhiều năm thì cà nâu nó lại dương, thì nó sẽ trị được cái bệnh phổi đó. Nên là điều chúng ta phải biết. Và do vậy mà trong dưỡng sinh thì muối toàn là những cái đồ âm không. Ví dụ như mơ muối, rồi chanh muối, rồi cà muối để làm thuốc trị bệnh trị những cái bệnh âm. Đó là điều chúng ta phải biết. Còn bây giờ cái vật gì mà dương để lâu nó thành âm, đây là điều nói về cuộc sống chúng ta dễ thấy nè. Tại vì cái dương, hồi nãy chúng ta nói cái điều trên là có dương hấp thu âm. Do đó mà bây giờ cái vị nào mà ở nhà, nhà mình mà có xài cây gỗ lâu năm á, thì để ý điều này nữa nha. Đây cũng là cái chuyện của âm dương nè. Ban đầu nếu chúng ta mới đem cái gỗ, cái tủ thiệt đẹp bằng cái gỗ quý về, về nhà mình, hoặc là cái bộ bàn thiệt đẹp bằng gỗ quý 100 năm, 200 năm gì đó, cái tự nhiên mình thấy gia đình mình vui vẻ ra, tự thấy mình thấy mình làm ăn ngon lành. Nhưng mà thời gian 5-6 tháng cái tự động thấy gia đình mình nó lạnh lạnh và bắt đầu làm ăn không còn như trước nữa. Vì sao vậy? Vì cái gì dương để lâu nó thành âm. Cho nên cái vật thật là dương khi đem về nhà mình nó hút hết cái âm khí trong nhà mình, cho nên lúc đó gia đình mình vui vẻ và làm ăn được. Nhưng mà để lâu quá nó hút quá nhiều âm, nó tràn ngập âm rồi bắt đầu nó lạnh. Cho nên đa số những cái gia đình mà ở vùng thôn quê mà để dán gõ dày, rồi để bộ bàn ghế salon tốt, thì cái nhà đó bắt đầu đóng cửa thường ít ai dám ở. Thậm chí lên đó ngủ bắt đầu nghe lạnh, vì cái khí âm đó nó hút tràn ngập rồi, hút tràn ngập trong cái ghế đó rồi. Thì từ điều này để chúng ta thấy sinh ra một cái điều mà biết sử dụng âm dương thì bắt đầu thay đổi cục diện. Bằng cách là bây giờ muốn khử cái âm, khử cái âm ở trong cái bàn ghế đó thì dữ lắm là 3 tháng chúng ta nên lau rượu một lần thì mọi việc nó thay đổi. Cái bàn hoặc là bộ ni văn hay là cái gì bằng gõ, bằng gỗ mà lâu năm á thì cứ 3 tháng chúng ta lau rượu một lần, một năm chúng ta lau 4 lần. Cho nên quý vị thấy những cái nhà gỗ mà lâu năm á, một thời gian ít ai ở đúng không, trở thành một nhà thờ, lâu lâu đám tiệc mở cửa ra rồi cúng giấy gì xong rồi bắt đầu mạnh ai đóng cửa bỏ đi, cất một cái nhà nhỏ bên cạnh ở. Chứ nhà gỗ lâu năm ít có ai ở được lâu bền, vì nó quá dương. Quá dương thì nó út âm, út âm đến mức độ nó tràn ngập âm rồi thì dương biến thành âm. Đây là điều mà giữa cuộc sống âm dương chúng ta phải biết thêm chút chút một số điều đó. Cho nên là cái vật gì mà nó cực âm thì nếu chúng ta để với thời gian, với thời gian và không gian thì nó biến thành dương. Do đó mà những cái đồ mà rất là âm chúng ta muối thì thời gian nó trở thành một loại thuốc rất là đặc biệt để trị được một số bệnh âm. Giống như măng tre, không biết có ai chịu khó làm hay không thì tôi bày ra cho làm luôn. Cái măng tre nó rất là âm. Măng tre là ba âm, mà một cái bệnh khớp là một bệnh âm. Nếu bệnh khớp mà xào măng tre sống ăn liền thì nó sẽ nhức, đúng không? Nhưng măng tre nó luộc treo dàn bếp 3 năm, dàn bếp 3 năm xong xuôi rồi á, là chúng ta tìm cái da trâu hoặc da bòi đó mà từ 7 năm trở lên á, chúng ta lấy một miếng chúng ta xào với cái măng tre đó. Sau 3 năm măng tre đó là một miếng da trâu đó xào chừng 3 lần ăn sẽ trị bệnh khớp được, sẽ hết bệnh khớp. Nhưng đâu ai chịu khó để măng tre 3 năm đó. Đó là ra cái vật mà nó âm thì để với thời gian và không gian nó biến thành dương. Để gian không gian nó biến thành dương. Giống như mà hồi còn trẻ thì cái da thịt chúng ta bị mềm, mềm mại đúng không? Chúng ta lớn lên đến một cái độ tuổi mà 20, 25 trở lên là bắt đầu da thịt chúng ta cứng cáp, tức là lúc đó cái dương lực chúng ta đầy đủ. Trên cái thời mà thịnh, thời khỏe, thời đó là chúng ta đầy đủ dương lực. À, nhưng mà với thời gian già già chút nữa bắt đầu dương lực chúng ta yếu xuống. À, vậy là với thời gian thì từ yếu trở thành mạnh, tức là từ nhỏ bắt đầu lớn lần dần lên, chúng ta mạnh khỏe dần dần lên, và đến một cái độ tuổi từ 30 trở xuống bắt đầu nó suy dần dần, thì từ âm biến thành dương và từ dương bắt đầu biến thành âm, nó yếu trở xuống. Nhưng mà trong sách lại nói là cái tuổi già là cái cơ thể dương, nhưng nếu mà đem đi phân định là tuổi càng lớn chừng nào thì tuổi tác càng dương chừng đó, và tuổi dương chừng nào thì cái trữ lượng dương đưa vào cơ thể phải thấp hơn. Ví dụ như hồi còn trẻ thì từ nhỏ tới khoảng 20 tuổi á, là cái lượng muối đưa vào cơ thể chúng ta một ngày là 1.5 muỗng cà phê, muỗng rưỡi cà phê thôi. Có khả năng tới khoảng độ tuổi 40 thì khoảng 1.5 muỗng có thể sử dụng được. Nhưng mà từ 40 tới 60 tuổi rồi là muối đưa vào cơ thể khoảng 1 muỗng cà phê à. Từ 60 tuổi trở lên là bắt đầu bớt lại chút nữa, từ 65, 70 là phải bớt bớt lần lần cho tới 1/4, 1/8 muỗng cà phê. Vì sao? Thì nếu dương đưa vào mà với tuổi tác cao là cái máu của mình nó sẽ bị khô lại, tại vì dương quá máu khô lại là tuổi thọ sẽ thấp đi. Cho nên nếu người già mà ăn mặn quá thì tuổi thọ sẽ bị rút lại, máu chúng ta sẽ khô lại, tuổi thọ sẽ thấp lại. Cho nên người càng lớn tuổi chừng nào là phải ăn nhạt chừng đó để kéo dài tuổi thọ. Và ăn mặn, có nhiều khi chúng ta thấy là cái dương thì thường thường là tốt, dương thường thường là tốt với chính mình. Cho nên đa phần những dân dưỡng sinh mới mới hay lựa món dương ăn. Nhưng mà nếu sử dụng một cái dạng dương của muối đi, muối nó rất là dương, nhưng mà một lượng nào vừa phải thì nó tốt cho thận, tốt cho tim. Nhưng mà một người nếu mà ăn muối nhiều thì nó sẽ hại thận và hại tim, này hai cơ quan của thận và tim là hai cơ quan dương của cơ thể. Cho nên cái dương này nó lại phá cái dương kia. Nếu cái lượng muối đưa vào cơ thể nhiều quá nó sẽ bị mệt tim. Cho nên có một số người ăn số 7 không biết, ăn lạm dụng muối nó sẽ bị mệt, sẽ bị mệt liền. Mà người ta không có cách để lý giải. Người ăn số 7 mà bị mệt hoài, nếu kiểm tra lại thì một ngày họ có thể đưa cho cơ thể khoảng 2 muỗng muối, vậy là chết. Đây là điều để chúng ta phải biết về âm dương như vậy. Thì thành ra cái thời gian, ví dụ như một ngày chúng ta đưa lượng dương vào cơ thể một ít ngày, ít ngày, ít, đến hồi nó đủ cái dương lực để nó phá thận thì làm thận từ dương nó lại biến thành âm, tức là thận ngưng hoạt động, hoặc thận yếu đi, hoặc thận là bị cái thể này thế nọ, thì cái lượng dương nó sẽ bị biến thành âm. Cho nên cái điều mà từ do thời gian và không gian á, mà từ âm biến thành dương hoặc từ dương biến thành âm, vì vậy mà chúng ta thấy cái giá trị trong thực phẩm, ví dụ như lúa gạo, nếu mà cái loại lúa ngắn ngày thì nó đứng giữa trời nó hấp thu âm dương rất là ít, và lúa nhiều ngày nó sẽ hấp thu âm dương rất là nhiều, cho nên nó sẽ được quân bình hoặc nó sẽ dương hơn, tức là lúa 6 tháng nó sẽ tốt hơn lúa 3 tháng, vì nó đứng giữa trời lâu hơn, nó được hấp thu ngày đêm của trời đất nhiều hơn. Và một điều nữa là chúng ta thấy có nhiều người lại đặt câu hỏi là tại sao mà cái đồ dưỡng sinh, đồ lượng dưỡng sinh lại để lâu? Thì căn cứ theo cái điều này chúng ta có thể giải thích được, đúng không? Thứ nhất là cái vật đó nó âm, bây giờ để với thời gian không gian nó dương lên, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, thì nó trải qua đầy đủ âm dương đó. Nếu chúng ta để được một năm là nó hấp thu đầy đủ âm dương của một cái vòng quay quả đất, quay qua mặt trời, thì vậy là vật đó bắt đầu đã được một lần quân bình âm dương rồi. Như một lần chúng ta sợ chưa đủ nữa, chúng ta lại tiếp tục để thêm năm thứ hai là một lần dòng quay của quả đất quanh mặt trời nữa, thì hấp thu đầy đủ âm dương của bốn mùa, thì khí tiết trời đất nó được hấp thu vào cái vật đó. Và lần thứ ba, tức là sau ba năm, thì như vậy là đảm bảo cái vật chất đó nó không còn bị mất quân bình âm dương nữa, vì nó đã hấp thu trọn vẹn cái khí âm và khí dương của trời đất rồi. Do vậy mà những cái vật của dưỡng sinh, những cái thực phẩm dưỡng sinh đều phải để lâu năm. Và ăn cái vật đó là không bị thiên âm hoặc không bị thiên dương, vì nó đã được hấp thu âm dương rất là đầy đủ. Từ cái ít cho tới cái nhiều chúng ta ăn vẫn không bị phản ứng, vẫn không bị phản ứng. Ví dụ như chúng ta ăn một muỗng muối chúng ta bị phản ứng liền, nhưng mà chúng ta uống hai muỗng nước tương chúng ta không bị phản ứng, vì muối nó nằm ở ngoài nước đem vô chỉ một thời gian ngắn, còn nước tương đã qua 3 năm rồi, cho nên sự phản ứng của nước tương mặn nó sẽ ít hơn là sự phản ứng của muối mặn. Điều này chúng ta phải thấy. Cho nên cái định lý thứ 11 này là cái điều mà làm cho dân dưỡng sinh thấu hiểu để chúng ta có thể chế biến thực phẩm. Ví dụ như cà thì nếu mà úp với muối, úp muối mặn cỡ nào nó cũng không biến thành dương được đâu, nhưng phải để trên lửa, để lửa nướng cũng chưa biến thành dương được nữa, mà phải để ủ dưới muối 3 năm sau thì nó lại biến thành dương. Với thời gian và không gian như vậy. Còn có những cái ví dụ như cái cây mà hồi mới mọc thì nó rất là âm, đúng không? Nhưng mà nó càng lâu năm chừng nào nó càng dương chừng đó. Nên cây gỗ lâu năm là dương hơn cây gỗ tuổi thọ ngắn, vì trải qua thời gian nó dương hơn. Và màu sắc, chúng ta thấy như trong phân định âm dương thì cái màu đen có chỗ cho là dương, nhưng mà sự thật nếu phân tích thì từ màu đen rồi tới màu chàm rồi màu tím đi ngược từ dương, từ âm tới dương, thì màu đen là màu rất là âm. Nhưng mà chúng ta thấy nếu cái màu đen là dương thì phải có một sự tác động bên ngoài, có nghĩa là ban đầu cái màu nó không đen, nhưng mà sau với thời gian và không gian cái màu nó biến thành đen. Chúng ta ví dụ như nước tương, lúc đầu chúng ta thấy là cái màu nó không đen, nhưng mà để 3 năm là nước tương nó đen thui à. thì nước tương nó lại dương. Còn nếu mà nước tương mà chúng ta thấy đen liền tại chỗ, tức là làm tới trong thời gian rất ngắn họ bỏ cái màu phẩm đen, thì nước tương lại là âm. Cho nên khi mà người ta hỏi tại sao màu đen đó nó dương, thì chúng ta phải biết rằng màu đen dương là với cái quá trình thời gian nào đó thì cái màu đen nó mới thành dương được. Còn màu đen mà hiện tại chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta mới sinh ra một tóc màu đen thì tóc đó là âm. Nhưng mà thời gian nào đó cái màu này nó cái màu đó nó trải qua thời gian và không gian mà nó trở thành đen thì màu đen đó mới dương được. Giống như cây gõ hồi trồng thì nó chưa có đen đâu, nhưng mà một thời gian dài và nhiều năm nhiều tháng thì cây gõ nó mới đen, thì cây gõ nó mới dương lên. Cho nên cái màu đen thì nhìn một cách bình thường thì chúng ta cho rằng màu đen đó là âm, nhưng mà cái nhìn dưỡng sinh cũng có nhiều chỗ nói là màu đen dương, thì chúng ta phải biết lý giải do thời gian và không gian nó biến cái đó trở thành màu đen á, thì cái đó mới được gọi là dương. Chứ còn những cái mà mới với thời gian và không gian ngắn mà màu đen nó lại là âm. Chúng ta phải hiểu về âm dương đó một tí. Mọi vật đều dương ở trong và âm ở ngoài. Ví dụ như bây giờ mít, cái muối mít á, cái thịt của cái mít đó là ba âm, nhưng mà cái hạt mít lại là dương. Tức là âm ở ngoài mà dương ở trong. Hạt sầu riêng cũng vậy, hạt sầu riêng là một dương ở cái hạt, nhưng mà cái muối nó lại là ba âm. Vậy là điều này để nói lên một cái số bệnh dễ trị và khó trị nè. Ví dụ như cái người mà thực sự mập và họ bệnh tiểu đường hoặc bệnh ung thư gì đó ha, thì lại dễ trị. Tức là nó thuận âm dương, có nghĩa là ở ngoài âm mà ở trong dương á, thì cái việc điều trị nó rất là dễ. Hoặc là họ bị mập, họ bị đau nhức nhiều hay gì đó thì nhìn người đó tôi thấy dễ trị lắm. Có những người ròm mà bị đau nhức lại khó trị, người ròm mà bị bệnh ở bên trong là khó trị, tức là nghịch âm dương. Hoặc là có trường hợp với cái người bên ngoài thì rất là hoạt bát, nhưng bên trong họ rất là trầm lặng, thì người đó là dương ở ngoài mà âm ở trong, thì người đó như thế nào? Người đó sẽ kiêu căng ngạo mạn, người đó rất là khó trị. Đây là cái mà chúng ta hiểu về âm dương. Nếu nó thuận âm dương thì cái việc điều trị rất là dễ, nhưng mà nó hơi nghịch âm dương một chút là cái việc điều trị bắt đầu khó rồi. Tôi có gặp một cái người theo dưỡng sinh, ngay lần đầu tiên tôi đã khám người đó là dương ở ngoài âm ở trong, mà rõ ràng tới giờ phút này là bệnh kiêu ngạo bắt đầu tăng lên chứ không có giảm xuống, bệnh nó rất là khó trị. Thì người đó cũng giỏi, cũng nói chuyện dưỡng sinh rồi nhiều, cũng dạy dỗ, cũng viết lách đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không trị được. Tôi nói tôi bắt người đó phải ăn gạo lứt của mẹ, ít lắm với tôi là từ 6 tháng cho tới 1 năm thì bệnh đó mới có thể quân bình trở lại, họ trầm lắng trở lại, họ không hoạt bát bên ngoài. Nếu một người mà thực sự bên ngoài hoạt bát mà bên trong dương á, thì điều đó nó thuận, nó dễ, không cần nói nữa. Nhưng bên ngoài hoạt bát nhưng bên trong âm, người đó rất là đa cảm, rất là đa sầu. Nhưng bên ngoài hoạt bát lanh lợi rõ ràng thì thể hiện bên ngoài dương như bên trong âm, là nghịch âm dương, thì bệnh nó rất khó trị. Đó, cho nên luôn luôn nếu mà thuận á, thì ở bên ngoài là âm, bên trong là dương, gọi là thuận âm dương, thì rất là dễ trị. Cho nên đối với dưỡng sinh, những người mà thiệt là mập ha, bệnh đủ thứ chuyện hết lại tôi cười, tôi nói bệnh này dễ. Không có, trong vòng 10 ngày 20 ngày có kết quả liền. Còn mấy người mà ốm mà bị bệnh nhiều ở bên trong thì lại là một điều rất khó, rất là khó điều chỉnh. Tại cái thể trạng nó đã là dương, thể trạng ốm rồi đã là dương mà lại bị bệnh âm ở bên trong thì cái sự điều chỉnh nó hơi là cực khổ một chút. Đó, thì vậy chúng ta thấy là mọi vật, bất kỳ một cái vật nào mà nhìn ở cái chiều vật lý, nhìn cái chiều vật lý thì ở bên ngoài nó là âm, ở bên trong nó là dương, theo định luật này như vậy. Còn nhìn ở chiều tác động á, thì bên ngoài nó là dương, bên trong nó là âm, ở chiều tác động. Âm dương chúng ta phải hiểu hai mặt, một mặt vật lý, một mặt tác động của nó, để chúng ta mới có thể hiểu hết mọi vấn đề. Và đó là 12 định lý theo nguyên lý vô song. Chúng ta nói thêm một ít điều là thường thì nó có những cái tiêu chuẩn được thể hiện ra trong tâm tư người ta mà ấn định, hoặc là người ta có thể ngầm hiểu người đó có cái hiểu biết một chút chút về cái trật tự thể vũ trụ. Ví dụ như một người mà ở nơi tâm họ là hoàn toàn không có bất cứ vật gì kể ra cái bệnh ung thư, ngay cả bệnh ung thư là một bệnh nan y mà với họ, họ không bao giờ loại cái bệnh ung thư ra khỏi danh sách bạn bè của họ. Nếu như bây giờ đối với chúng ta là tất cả chúng sanh khắp 10 phương pháp giới này là bạn bè của mình, thì trong đó có những người thương mình, có những người thù mình, thì người đó vẫn phải là bạn của mình. Nếu mình loại trừ người đó ra thì chứng tỏ rằng mình chưa có nếm mùi trật tự thể vũ trụ. Đây là điều chúng ta mới thấy. Thậm chí có bệnh ung thư nó chuẩn bị nó giết chết mình, mà nếu mình không thấy nó là bạn, nó là thù để mình phải hơn thua với nó, là chúng ta vẫn còn bị thiên tịch, tức là còn bị thiên lệch, còn bị cái nhìn dị biên chi phối đầu não chúng ta, thì chứng tỏ rằng người đó chưa có nhận được trật tự thể vũ trụ. Điều thứ hai là phải chấp nhận tất cả mọi khó khăn với tất cả tấm lòng hoan hỷ, kể cả kẻ ghét mình. Tức là sống giữa đời này, bao nhiêu cái chuyện khó khăn, bao nhiêu cái chuyện gian khổ mà đến với mình phải chấp nhận với cái lòng hết sức hoan hỷ. Hoặc là có kẻ ghét mình, họ đang đối nghịch, họ chuẩn bị họ giết mình, họ chuẩn bị họ làm khó mình, vân vân, tất cả mọi cái. Mà nếu chúng ta chấp nhận mọi cái bằng lòng hoan hỷ được, thì coi như chúng ta đã hiểu được cái trật tự thể vũ trụ đang phân định âm dương giữa cuộc sống này. Còn nếu không là chúng ta không hiểu, chúng ta là người thiên tịch và chuyện đau khổ sẽ tới với mình. Thứ ba là nhất quyết không bao giờ than trách bất cứ lúc nào mà ta gặp bất hạnh hay sự đối xử thậm tệ. Bây giờ ví dụ chúng ta gặp một sự bất hạnh nào xảy ra giữa đời này mà mình than phiền, mình khóc lóc, mình kể lể, mình đau khổ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta bị bạn bè, chúng ta bị người thân, chúng ta bị người này người kia đối xử chúng ta rất là thậm tệ mà chúng ta đi than phiền, chúng ta khóc lóc, thì biết rằng là chúng ta đang bị gì? Đang bị cái phân biệt hai bên nó đang xử đầu não chúng ta, chứ không phải bằng cái thấy nhìn tổng thể của vũ trụ đang điều khiển mình. Đây là điều chúng ta phải thấy. Cho nên nếu người nào mà còn bị than phiền khi bị đối xử thậm tệ, hoặc là gặp cái chuyện bất hạnh xảy ra giữa đời, thì biết rằng chúng ta chưa nếm mùi trật tự thể vũ trụ, tức là người đó chưa nếm mùi tự tánh. Rồi phải giữ gìn lời hứa bằng mọi cách, thì cái việc này nó cũng dễ, nhưng mà nó không phải dễ đâu, phải không? Chúng ta nói ra một điều gì mà chúng ta gìn giữ tới suốt cuộc đời mình không thay đổi thì cũng không phải dễ. Chỉ trừ cái người mà không còn bị mà tham tâm chi phối, không bị danh lợi chi phối, thì người đó mới giữ được cái chuyện của mình suốt đời, giữ lời hứa suốt đời. Còn nếu không là cũng sẽ bị quyền lợi, cũng sẽ bị danh vọng, cái việc chuyện này chuyện kia mà làm cho chúng ta thất hứa. Và một điều nữa là nhất khoát không bao giờ nói dối, mặc dù cái việc nói thật đó chúng ta sẽ bị thất bại hoàn toàn. Chúng ta ví dụ như một người đang danh cao tột đỉnh, họ bị sai trái một điều gì đó, họ không dám đứng ra trước công chúng để nhận cái lỗi mình đâu. Vì nếu nhận cái lỗi là bao nhiêu cái danh vọng từ ngàn xưa cho tới giờ phút này nó tan biến hết rồi. Thì người đó không bao giờ dám nhận. Mà họ có thể loạn tiền, họ có thể làm cách này cách kia để họ xóa đi cái tội đó, xóa đi tội đó bằng hình thức nào đó. Thì mà cái người không sống đúng với sự thật thì đó không bao giờ tiếp nhận được đạo lý đúng đâu. Một lần nói dối, một lần mình dối gạt người khác, một lần mình giấu một cái điều gì sai trái với chính mình không chịu thú nhận nó, thì rõ ràng là chúng ta đang từ chối sự thật, trong khi chúng ta đang tìm sự thật đó. Chúng ta đang tìm chân lý, chúng ta đang muốn quay về với sự thật, nhưng chúng ta bị dối trá một điều gì đó, tức là chúng ta bắt đầu từ chối sự thật rồi. Nhớ, cho nên người nào còn gian dối một điều gì thì biết rằng chúng ta còn đang xa với sự thật, rất là xa. Chúng ta phải cảm ơn những kẻ bội bạc mình, những kẻ bất chính và những kẻ căm thù mình. Điều này khó hay dễ? Khó vô cùng. Thì có những cái chuyện mà giữa đời này, chúng ta người mà hiểu được cái nguyên lý âm dương thì những cái đến với chúng ta là chúng ta còn thiếu. Phải hiểu như vậy, đến để bù đắp cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta đang cư xử tốt với người kia, chúng ta lo lắng cho tiền, cho bạc, giúp đỡ họ đủ mọi cái hết, nhưng mà họ bội ước với mình. Thì hiểu theo kiểu đạo Phật nó là nhân quả, chúng ta có thể giải quyết bằng nhân quả được. Nhưng mà hiểu theo nguyên lý âm dương thì cái điều đó chúng ta chưa đủ bây giờ đến để bù đắp chúng ta. Vì chúng ta dương quá, chúng ta đang sống tích cực, đang sống lo lắng cho mọi người là chúng ta đang dương quá. Cho nên gặp một người chỉ lo riêng cho mình, cho nên họ ôm tiền mình họ đi, tức là họ đang bị âm, cho nên mới quân bình cái âm dương lại cho mình. Nhưng mà sự thật là chúng ta lại nhìn theo nhiều chiều hướng khác nữa. Một người mà sống giữa đời này á, họ dạy cho mình bài học gì mà mình phải cảm ơn? Nếu như một người hoàn toàn hạnh phúc á, thì từng hơi thở, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của họ ban ra giữa đời này để cho mình cảm nhận được hạnh phúc, đúng không? Vì trong lòng họ có hạnh phúc rồi, họ nói mình mới hưởng được. Còn nếu trong lòng họ tràn đầy đau khổ thì họ có bao giờ họ nói được một lời hạnh phúc cho mình nghe không? không có. Thì cư xử bất hạnh nó sẽ đem đến cho mọi người xung quanh, vì vậy họ sẽ làm khổ mình. Thì bây giờ mình học ra một điều là rõ ràng cái người làm khổ người khác là người bất hạnh, người đau khổ hơn. Họ mới xì chút đau khổ mà mình phải nếm. Rõ ràng trong bụng họ còn tràn đầy cái đau khổ hơn mình đang nếm này. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta học ra được bài học là nếu như mình là cái người hạnh phúc thật sự thì mình tiếp tục phải biết đem hạnh phúc trang trải cho người đang đau khổ kia. Còn nếu mình là người bất hạnh thì mình lại bắt đầu cự cãi, bắt đầu than trách, bắt đầu buồn phiền, bắt đầu hơn thua trở lại. Đó, cho nên học điều này để chúng ta thấy rằng nếu cái kẻ bội bạc, cái kẻ bất chính và cái kẻ căm thù mình thì chúng ta phải hiểu rằng họ đang trong vòng lẩn quẩn khổ đau. Và nếu họ đem khổ đau tới mình thì họ chỉ chia mình có chừng 1% thôi, họ cả 1100 ở trong đó. Chứ xì với mình, tại vì một cái chuyện này đụng với họ, họ xì miếng. Nhưng mà họ còn có thể xì với tất cả những người khác, họ có thể đem bất hạnh đến tất cả những người khác, thì chứng tỏ rằng họ một bụng đau khổ đó, chứ không phải là họ cho mình miếng đó đâu. Thì chúng ta học được cái điều này để chúng ta biết rằng phải biết cảm ơn những kẻ bội bạc, để giữa đời này thứ nhất là chúng ta hiểu được điều họ đang đau khổ, thứ hai là cân đo được cái công phu tu hành của mình từ xưa đến giờ. Bây giờ có một chuyện xó xảy ra, chúng ta bị đau khổ, nó là chuyện khó nhỏ. Còn cái chuyện khó lớn là cái gì? Chuyện sanh tử. Giờ này mình còn mù mịt, bây giờ phải hơn thua với cái chuyện nhỏ nhen này thì chúng ta không còn thời gian để giải quyết cái chuyện sanh tử lớn đâu. Và thứ hai nữa, nếu chúng ta một chuyện nhỏ mà chúng ta không vượt qua được thì cái chuyện khổ lớn của sanh tử chúng ta không vượt qua. Cho nên được họ tới để trắc nghiệm bài thi trong cái lộ trình tu tập của mình là mình vòng tay cảm ơn đi. Chứ không phải học sinh tới kỳ thi rồi thù mấy ông thầy giáo, mấy giáo sư cho bài khó. Giống như là chúng ta học hết học kỳ là giáo sư tới cho bài chúng ta để thi. Nếu chúng ta đạt được điểm cao thì chúng ta là cảm ơn thầy, đúng không? Nếu chúng ta hoàn toàn không bị phiền não với cái việc khó của người ta đem đến, với những kẻ bội bạc đem đến, thì chúng ta phải biết vòng tay cảm ơn người ta. Nhờ chị làm khó mà tôi biết được tôi hiện tại đang tu như thế nào. Còn nếu chúng ta đụng cái này mà chúng ta bị dội thì biết rằng chúng ta tu dở hơn cái phiền não đó, thì phải cố gắng tu lại. Cho nên mọi chuyện xảy ra là chúng ta phải biết vòng tay cảm ơn là vậy. Nhất quyết xem mọi vật mọi người đồng nhất thể. Đây là cái bình đẳng tuyệt đối ở trong đạo Phật cũng như cái nhìn của dưỡng sinh. Tức là tất cả mọi vật mọi người đều đồng cái chỗ mà trật tự thể vũ trụ sanh ra. Cũng như tất cả các pháp đều từ tự tánh sanh, tất cả mọi người đều từ tự tánh sanh cả. Cho nên tất cả chúng ta đều đồng nhất thể, không ai hơn ai, không ai thua ai giữa cõi đời này, giữa vũ trụ này, thì không có vật gì hơn vật gì, không có người nào hơn người nào cả. Đây là cái bình đẳng tuyệt đối. Thì người nào mà được 7 điều này, một trong 7 điều này thôi chứ hoàn toàn được hết thì cũng hơi bị khó, thì biết rằng người đó đã nếm được cái hương vị tự do giải thoát. Người đó nhận được cái trật tự thể vũ trụ theo cái nhìn của dưỡng sinh. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta nghiên cứu trên cái lý thuyết của dưỡng sinh mà mình là cái người Phật tử đang học Phật, thì chúng ta thấy rõ ràng là từng ly từng tí giữa cuộc sống này cái đạo lý nó không có khác nhau. Cái cao tột, cái tuyệt vời, cái đỉnh điểm của dưỡng sinh cũng như là cái chỗ cùng của đạo Phật không khác nhau chút nào cả. Nói vì vậy chúng ta thấy là mặc dù chúng ta nghiên cứu dưỡng sinh, nhưng mà nếu đi đúng con đường dưỡng sinh cũng như chúng ta đang đi đúng con đường đạo Phật. Và nếu chúng ta là người Phật tử mà biết kết hợp giữa dưỡng sinh và đạo Phật thì rõ ràng là giống như con hổ mọc thêm cánh. Tức là vừa thực hiện đúng dưỡng sinh và vừa tu tập đúng Phật pháp thì việc giác ngộ giải thoát nó sẽ rút ngắn thời gian chúng ta rất là nhiều. Còn nếu chúng ta đi riêng một đường thì thời gian nó sẽ bị kéo dài hơn. Đó, cho nên rồi chúng ta vừa nghiên cứu dưỡng sinh và vừa có một chút so sánh với cái cuộc sống thực tế và đạo Phật thì chúng ta sẽ có nhiều cái lợi lạc cho cái việc tu tập của mình. Thì hôm nay chúng tôi kết thúc cái buổi nói chuyện dưỡng sinh ngang đây, và còn thời gian nếu có vị nào thắc mắc thì chúng ta sẽ đưa câu hỏi lên, chúng tôi sẽ giải thích. Ngay có ai thắc mắc gì không? Thứ nhất là trong cái thời giảng bữa nay cũng như là trong cái phương pháp dưỡng sinh mà từ trước giờ chúng ta nghiên cứu về âm dương gì đó thì chúng ta được quyền đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay con xin thầy giải thích con có một trường hợp như thế này. Lúc trước con cũng có ăn thời gian về gạo lứt muối mè và con bị coi như là bệnh tim mạch đó thầy. Cao huyết áp á, nhịp tim nó đập nhanh. Cái con vô bệnh viện Nguyễn Tri Phương, con nằm bệnh viện thì trong lúc con nằm bệnh viện con vẫn ăn gạo lứt muối mè. Thì mấy cô y tá nó con mới thấy theo dõi con thấy con ăn gạo lứt muối mè mới con mới báo cáo với bác sĩ. Có bà bác sĩ thì có một bữa bà bác sĩ bà tới bà khám bệnh con, bà nói hình như thấy chú ăn gạo lứt muối mè phải không? Dạ, bị tôi đang theo cái phương pháp ăn gạo lứt muối mè để trị cái vấn đề tim mạch với tiểu đường đó thầy. Thì bà bác sĩ bà mới nói về trong gia đình tôi cũng có một số người đang thí nghiệm đang ăn theo vấn đề gạo lứt muối mè này, nhưng mà theo tôi thấy tôi theo dõi nó chỉ bớt được một số bệnh nào đó thôi, chứ không hẳn như mà người ta hay nói gọi là nó tuyệt vời, nghĩa là có thể trị được những cái bệnh mà nan y hay hoặc là những cái bệnh gì nặng hơn. Dạ, yeah, theo sự hiểu biết của thầy thì lý giải cho con thêm tại sao thế mà làm sao mà mình ăn cho nó đúng và để cho mình trị được những cái bệnh. Ví dụ như con bây giờ thì đang bị tiểu đường và huyết áp cao. Và bây giờ hiện thời giờ trong người nó hay nhức mỏi lắm này. Nhiều khi cái tay này nó cũng muốn sụn. Dạ, yeah, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin thầy giảng cho con biết. Thật ra cái phương pháp dưỡng sinh của mình nếu mà thực hành đúng á thì chúng ta có thể trị được các bệnh. Còn tiểu đường thì trong vòng 10 ngày tôi cho đi thử đường thì không quá 10 ngày đâu và đường sẽ ổn định, nhưng mà chúng ta phải ăn một thời gian dài để cho hết. Vì mình thấy rõ nguyên lý dưỡng sinh nó sẽ đến đâu, nó về đâu, nó được cái gì. Thì hồi trước mình nói là ba cái nguyên lý chính mà để trị bệnh mà hết bệnh không cần thuốc á, thì có thể là nghe lại cái cuộc đầu chúng ta sẽ thấy được điều đó. Tức là dứt khoát là phương pháp dưỡng sinh không cần bất kỳ món thuốc nào mà vẫn có thể giải quyết được bệnh tật theo ý muốn của mình. Thì những nguyên lý mà tôi nói về máu huyết, về hình thành hồng huyết cầu rồi đó, và nguyên tắc quân bình âm dương đó thì cuộc đầu chúng ta đã nói rồi, chịu khó nghe lại cái điều đó. Và điều thứ hai nữa về dưỡng sinh nó cũng còn thêm, ngoài cái vật chất ra nó còn có tinh thần, còn có sự hiểu biết đúng đắn. Tức là khi chúng ta bắt đầu trị theo phương pháp này là chúng ta phải đủ cái hiểu biết. Nếu chưa đủ hiểu biết là chúng ta phải đủ lòng tin. Đủ lòng tin là phương pháp này nó sẽ ổn định, nó sẽ trị hết bệnh của mình. Đồng thời chúng ta ăn đúng theo sự hướng dẫn mà có thể kỳ sau chúng ta sẽ nói nhiều về tại sao mà ăn không kết quả và ăn có kết quả. Thì kỳ sau sẽ nói nhiều, nó thành một cái bài giảng chứ không phải là chuyện đơn giản. Đó, cho nên đối với cái bệnh như tiểu đường thì cái chú hiện có, hoặc là bệnh đau nhức hoặc bệnh tim mạch thì ăn đúng dưỡng sinh bảo đảm không quá 2 tháng bệnh nó sẽ hết. Nhưng mà trên thực tế là phương pháp này nó sẽ trị được rất là nhiều bệnh nếu chúng ta ăn uống đúng, chúng ta thực hiện đúng. Dạ, thưa thầy, là con có một cái trường hợp nãy giờ thầy giảng đó, thì một người có thể là ngoài dương trong âm hoặc là ngoài âm trong dương, nhưng có cái dạng nào mà ngoài âm mà trong âm luôn không? Là tại vì cái trường hợp như của chị con đó, thì qua cái giảng của thầy thì coi như chị con về hình tướng bên ngoài thì rất là mập mạp mà chậm chạp, là coi như là chị cũng bị bệnh tim. Mà như vậy là con nghĩ là ở ngoài chỉ âm, mà ở trong thì con nghĩ chỉ cũng âm luôn. Tại vì chỉ là người là gánh vác nguyên một cái gia đình, mà chỉ lúc nào chỉ cũng lo toan hết. Mà con cũng mong rằng là thầy cho cái lời giảng về cái bệnh như thế này có thể điều trị được không. Và con mong rằng nếu như đủ duyên thì chỉ con sẽ nghe được cái bài giảng của thầy và sẽ trị được hết bệnh. Thật ra ở ngoài mập mà bị bệnh tiểu đường hay là bệnh này kia thì nó là ở ngoài âm trong âm, thì ngoài âm trong âm nó rất là dễ trị. Thì nó là chỉ có trừ nghịch âm dương, tức ngoài dương trong âm thì nó hơi khó. Còn có ở ngoài mập mà lại bệnh tim hay là bệnh khối u hay là tất cả những bệnh đau nhất thì nó dễ trị. Nó rất là dễ trị, không có khó. Thì đó là dạng ngoài âm trong âm. Ngoài âm trong âm thì nó dễ. Nó âm ở trong nó mới thành ra bệnh, nó mới trương nở bên ngoài. Thì đa số là như vậy. Còn bình thường chứ còn dương ở bên ngoài, tức là thấy hoạt bát, thấy lanh lợi, thấy tươi cười, nhưng bên trong nó lại khác. trong người đó đa sầu đa cảm là phải biết, hoặc là nó có những cái yếu đuối từ ở bên trong, gặp một cái chuyện họ vượt qua không được, nhưng bên ngoài thấy họ dũng mãnh, họ ngon lành lắm, cho nên bên ngoài thấy cương nghị nhưng bên trong lại là yếu đuối, nó luôn luôn là bề mặt nó lớn, bề trái nó rộng, hay mặt âm dương như vậy. Có ai có thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thì mời quý vị chắp tay hồi hướng.